Chí Tôn Tiên Đạo, chương 88, Si Vưu Bảo Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Hạ Tùng cùng Lữ Ngày Lữ Nguyệt cũng thấy được vừa rồi chuyện đã xảy ra, bọn họ cũng đoán đến Lịch Không Lòng Dạ nào tử vong là bởi vì vi kia đem màu đen bảo kiếm duyên cớ, kia đem màu đen bảo kiếm phía trên khẳng định có cái gì khó lường gì đó, một khi đã như vậy vẫn là không nên đụng kia đem bảo kiếm tốt nhất. Tiết Lăng Vân ha hà cười, nói, không cần lo lắng, ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Cái chuôi này bảo kiếm không giống tầm thường, vừa rồi tàn ma phái tông chủ chính là bị cái chuôi này bảo kiếm hại chết, ta mới sẽ không giống hắn như vậy ngốc. Tiết Lăng Vân đi nhanh đi vào tế đàn phía dưới, cẩn thận quan sát đến tế đàn phía trên kia đem bảo kiếm. Hiện tại cái chuôi này màu đen bảo kiếm lại huyền phù tới rồi không trung, tế đàn thượng lại trào ra vô cùng vô tận ma khí toàn bộ bị màu đen bảo kiếm hấp thu. Gì, này mặt trên có chữ viết. Đột nhiên Tiết Lăng Vân phát hiện kỳ quái địa phương, ở màu đen bảo kiếm trên chuôi kiếm có hai cái chữ nhỏ, Tiết Lăng Vân hơi hơi phân biệt một chút, nói. Si Vưu, chẳng lẽ cái chuôi này bảo kiếm dĩ nhiên là Si Vưu bội kiếm phải không? Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt cũng đi tới Tiết Lăng Vân bên người, bọn họ cũng thấy được màu đen bảo kiếm mặt trên chữ, ba người đều là cả kinh, Hạ Tùng nói. Sư phó, này Si Vưu chính là từ xưa tương truyền đại ma vương, hay là cái chuôi này bảo kiếm chính là cái kia đại ma vương pháp bảo? Tiết Lăng Vân cùng ba cái đệ tử đều nghe nói qua Si Vưu đại danh, tương truyền Si Vưu là hoa hạ cổ đại tối nổi danh ma vương một trong, liền ngay cả ngay lúc đó hoàng đế cũng không là Si Vưu đối thủ, hoàng đế ở chứa nhiều thiên thần dưới sự trợ giúp mới đưa Si Vưu tru giết. Theo màu đen bảo kiếm thượng không ngừng tản ra một tầng tầng uy áp, Tiết Lăng Vân cảm giác không có gì, bên cạnh Hạ Tùng ba người còn lại là sắc mặt tái nhợt, bọn họ cũng không từ tự chủ hướng tới mặt sau lui lại mấy bước. Tiết Lăng Vân tổng cảm giác cái chuôi này màu đen bảo kiếm cấp chính mình một loại quen thuộc cảm giác, cũng không biết này cổ cảm giác là từ gì mà đến. Lập tức Tiết Lăng Vân lại đem ngoài thân hóa thân gọi ra, ngoài thân hóa thân hướng tới màu đen Si Vưu bảo kiếm bay đi, đem Si Vưu bảo kiếm một phen lấy đến rảnh tay chung, Si Vưu bảo kiếm lần này nhưng thật ra không có dãy dụa. Tiếp theo Tiết Lăng Vân lại đem Si Vưu bảo kiếm cùng ngoài thân hóa thân đều đưa vào Hắc Huyền đỉnh bên trong, đem Hắc Huyền đỉnh thu vào trong cơ thể. Thật không ngờ sư phó ngươi thế nhưng giống như này phương pháp thu pháp bảo, mặc kệ này ma kiếm cỡ nào lợi hại, trở về lúc sau sư phó ngươi đều có thể chậm rãi đem nó luyện hóa. Hạ Tùng dựng thẳng lên ngón cái, khen nói. Ha ha ha, Tiết Lăng Vân cười to một tiếng, nói. Ta cũng vậy vừa mới nghĩ ra biện pháp này, phía trước còn không biết nên như thế nào thu cái chuôi này ma kiếm. Theo Si Vưu bảo kiếm bị Tiết Lăng Vân thu vào Hắc Huyền đỉnh bên trong, tế đàn thượng ma khí cũng bắt đầu chậm rãi tán đi, sau một lúc lâu sau cả tòa tế đàn thế nhưng ầm ầm mà thật, trong đại sảnh trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng một mảnh. Tiết Lăng Vân cùng ba cái đệ tử lại ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, Tiết Lăng Vân nói. Xem ra ẩn bảo phong ma khí quả thật là bởi vì vi vừa rồi cái kia tế đàn duyên cớ, hiện tại tế đàn sập, Si Vưu kiếm cũng bị ta thu đi, nơi này hẳn là sẽ không lại có dị trạng đã xảy ra, chúng ta cũng nên ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đều gật đầu xưng là, Hạ Tùng lại nói. Sư phó, kia tàn ma phái tông chủ Lịch Không Lòng Dạ nào bị ngươi giết chết ở chỗ này, tàn ma phái nhân có thể hay không báo thù đâu. Này, Tiết Lăng Vân nhíu mày, nghĩ nghĩ nói. Chúng ta lần này cùng tàn ma phái xem như tiếp được cừu. Dựa theo tàn ma phái làm việc tác phong, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Này tàn ma phái tông chủ như thế lợi hại, không biết tàn ma phái bên trong còn có cái gì cao thủ, sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận rồi. Nhớ tới tàn ma phái tông chủ Lịch Không Lòng Dạ nào lợi hại, Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đều là sau một lúc sợ, nếu không lúc ấy Si Vưu kiếm đột nhiên tác quái, mấy người nói không chừng sẽ chết ở trong này. Chúng ta đi thôi, Tiết Lăng Vân không muốn ở trong này nhiều ngốc, hắn mang theo ba cái đệ tử dọc theo đường cũ rời khỏi, chậm rãi ly khai chỗ ngồi này cổ mộ. Ở đường đi ra ngoài thượng lại đụng phải vài cái tàn ma phái tiểu lâu la, này đó tiểu lâu la đều là tu vi thấp kém, không cần Tiết Lăng Vân ra tay, Hạ Tùng ba người đã đem này đó tiểu lâu la toàn bộ thu phục. Đi vào cổ mộ bên ngoài, Tiết Lăng Vân cùng ba cái đệ tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay chuyện đã xảy ra thật là rất nguy hiểm, nhất là cuối cùng đụng tới tàn ma phái tông chủ Lịch Không Lòng Dạ nào, suýt nữa sẽ chết ở Lịch Không Lòng Dạ nào chính là thủ hạ. Cổ mộ trung quả thật không còn có ma khí toát ra, uẩn bảo phong thượng ma khí đã ở dần dần tiêu tán, Tiết Lăng Vân hít sâu một hơi, nói. Chúng ta hội niệm Ngọc Phong đi, Tiết Lăng Vân cùng Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt hóa thành bốn đạo bạch quang, bốn người nhanh chóng biến mất ở tại ngọn núi phía trên, một lúc lâu sau mọi người về tới phái Thanh Thành đại bản doanh niệm Ngọc Phong. Tiết Lăng Vân đầu tiên là ở Niệm Ngọc trong động ngồi xuống tĩnh tu một ngày, đem ngày hôm qua tiêu hao đích thực nguyên hoàn toàn khôi phục, đồng thời đem ngày hôm qua thu được một ít tiểu thương cũng trị liệu một phen, một ngày sau hắn mới lại mở hai mắt. Hiện tại chỉ có Tiết Lăng Vân một người ở Niệm Ngọc trong động tu luyện, còn lại đệ tử còn lại là ở Niệm Ngọc phong địa phương khác tu luyện, còn có nhất hai cái thế nhưng chạy tới chung quanh ngọn núi chung tu luyện. Tiết Lăng Vân cũng không ước thúc này đó đệ tử, dù sao này núi Thanh Thành diện tích như thế thật lớn, chung quanh linh khí đều dị thường sự dư thừa, chỉ cần này đó đệ tử thích bọn họ nguyện ý ở nơi nào tu luyện đều có thể. Tiết Lăng Vân khoanh chân ngồi ở ngôi cao phía trên, hắn thần thức tắc sớm tiến nhập Hắc Huyền đỉnh bên trong, ngoài thân hóa thân đem Si Vưu bảo kiếm cầm trong tay. Lúc này Si Vưu bảo kiếm vẫn là một bộ tối như mực bộ dáng, một cỗ cổ ma khí uốn lượn ở Si Vưu bảo kiếm phía trên, theo Si Vưu bảo kiếm thượng tản mát ra một cỗ cường đại uy áp. Tiết Lăng Vân đánh giá cẩn thận Si Vưu bảo kiếm, cái chuôi này Si Vưu bảo kiếm cấp chính mình một loại rất là quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi nào nhìn thấy quá giống nhau, hơn nữa ngày đó lịch không lòng dạ nào sau khi Tiết Lăng Vân ẩn ẩn cảm giác được Si Vưu bảo kiếm ở gọi về chính mình. Vì cái gì hội như vậy đâu? Ta cùng cái chuôi này Si Vưu bảo kiếm chưa từng có đã gặp mặt a, Tiết Lăng Vân hoang mang nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân theo ngoài thân hóa thân chúng đạn ra một cỗ ma đạo chân nguyên chậm rãi độ vào Si Vưu bảo kiếm bên trong, khác Tiết Lăng Vân kinh dị chính là Si Vưu bảo kiếm trung thế nhưng không có chút ngăn trở, liền như vậy tùy ý Tiết Lăng Vân ma đạo chân nguyên tiến nhập thân kiếm bên trong. Tiết Lăng Vân thật không ngờ Si Vưu bảo kiếm đối chính mình đích thực nguyên thế nhưng không hề bài xích, lập tức hắn bắt đầu luyện hóa cái chuôi này Si Vưu bảo kiếm, hắn đem càng nhiều ma đạo chân nguyên độ nhập Si Vưu kiếm bên trong, hắn phân thân hai tay cũng làm ra đủ loại thủ thế cùng pháp quyết, cuối cùng Tiết Lăng Vân theo phân thân chung phân ra một đạo thần thức ở Si Vưu bảo kiếm thượng lưu lại chính mình thần thức ấn ký. Ước chừng trôi qua 3 ngày 3 đêm, Tiết Lăng Vân rốt cục đem cái chuôi này Si Vưu bảo kiếm luyện hóa, theo Tiết Lăng Vân tâm ý vừa động nguyên bản 3 thước lớn lên Si Vưu bảo kiếm biến thành một trượng chiều dài, Tiết Lăng Vân phân thân đem cái chuôi này Si Vưu bảo kiếm cầm trong tay, hướng tới tiền phương hơi hơi vung lên, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí hướng tới tiền phương chém ra. Hô, hô, Si Vưu bảo kiếm kiếm khí cùng Hắc Huyền đỉnh chung màu tím ngọn lửa gặp nhau, màu tím ngọn lửa hung mãnh bốc cháy lên. 3 ngày lúc sau Tiết Lăng Vân thần thức lại trở lại bản thể bên trong, theo hắn tâm ý vừa động, Hắc Huyền đỉnh xuất hiện ở tại đầu của hắn đỉnh, tiếp theo một phen màu đen cự kiếm theo Hắc Huyền đỉnh bên trong bay ra, màu đen cự kiếm chậm rãi thu nhỏ lại thành 3 thước trường kiếm, Tiết Lăng Vân bản thể đem cái chuôi này trường kiếm lấy ở tại trong tay. Tinh tế đánh giá cái chuôi này Si Vưu kiếm, Si Vưu trên thân kiếm trừ bỏ. Si Vưu, hai chữ ở ngoài không còn có mặt khác hoa văn hoặc là trang sức, cũng chỉ là như vậy một phen màu đen 3 thước trường kiếm, theo thân kiếm đến chuôi kiếm đều là tối như mực nhan sắc, nhưng là Tiết Lăng Vân làm mất đi trường kiếm thượng cảm giác được một loại nói không nên lời phong cách cổ xưa cùng thê lương. Tay hắn ở Si Vưu trên thân kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, hắn ánh mắt dừng ở thân kiếm, qua rất lâu sau đó Tiết Lăng Vân đột nhiên cảm giác trong lòng sừng sốt, đầu của hắn trong đầu truyền đến một tiếng nổ, tựa hồ có lưỡng đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Côn Lôn Sơn tọa vong phong. Hắc Huyền đỉnh, Hắc Huyền đỉnh, Tiết Lăng Vân trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, hắn nhớ tới thiếu niên khi ở Côn Lôn Sơn tọa vong phong thượng chuyện đã xảy ra, lúc ấy hắn cùng Tống Ngọc Giao ở Côn Lôn Sơn chiếm được Hắc Huyền đỉnh, sau đó ở nơi nào chính mình đem Hắc Huyền đỉnh luyện hóa. Chính là như thế nào đem Hắc Huyền đỉnh luyện hóa, chính mình lúc ấy cũng nói không rõ sở. Hiện tại chính mình thế nhưng ẩn ẩn nhớ tới sảng khoái năm chuyện tình. Giống như chính là ở Hắc Huyền đỉnh bên trong cái kia cung điện lý, nơi đó có 2 bóng người đang không ngừng tranh đấu, sau đó chính mình thần thức tiến vào. Tiết Lăng Vân vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên ý nghĩ chung một trận đau nhức, theo Hắc Huyền đỉnh phía trên lại phát ra một trận thất thải quang hoa đem Tiết Lăng Vân gắt gao bao phủ trụ, Tiết Lăng Vân một tiếng kêu rên té xỉu ở tại trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua rất lâu sau đó, Tiết Lăng Vân theo hôn mê trung thức tỉnh, hắn lẳng lặng nhìn Si Vưu bảo kiếm, trong lòng biết năm đó luyện hóa Hắc Huyền đỉnh trải qua rất là kỳ dị, khẳng định là Hắc Huyền đỉnh ở chính mình ý nghĩ chung làm cái gì tay chân, nếu không chính mình sẽ không quên ngay lúc đó kia đoạn sự tình. Hơn nữa vừa rồi ở Si Vưu bảo kiếm dụ dỗ hạ, chính mình suýt nữa đã nghĩ nổi lên như thế nào luyện hóa Hắc Huyền đỉnh, quá trình cuối cùng lại là Hắc Huyền đỉnh ngăn cản chính mình đi xuống, còn muốn. Hắc Huyền đỉnh, ngươi rốt cuộc là cái gì pháp bảo đâu? Vì sao ngươi phải ta luyện hóa của ngươi kia một đoạn trải qua phong tỏa chủ? Vì sao ngươi không muốn làm cho ta biết đâu? Hắc Huyền đỉnh giờ phút này phiêu phù ở Tiết Lăng Vân trước mắt, Tiết Lăng Vân ngơ ngác nhìn Hắc Huyền đỉnh, trong lòng vô cùng hoang mang. Ở Hắc Huyền đỉnh đỉnh trên vách đá điêu khắc đủ in chê VD loại đồ sức, trong đó tối thấy được chính là một cái nữ tử bộ dáng thấy không rõ lắm, ở nữ tử chung quanh có vô số nhân loại tại triều bái nàng. Tiết Lăng Vân đang ở quan sát Hắc Huyền đỉnh, đột nhiên Hạ Tùng xông vào, chỉ nghe Hạ Tùng sốt ruột nói. Sư phó, tản ma phái nhân lại đây quấy rầy chúng ta. Chấm, cách chương.